Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Chánh Thần. Tôn Sách trở về thành, hưởng thụ anh hùng khải hoàn đãi ngộ, lấy một người tướng lãnh tiêu chuẩn đến xem, cùng đối thủ đơn đấu là rất nhàm chán sự tình, thế nhưng là đối phổ thông người dân tới nói. Hai vị dũng sĩ trước trận quyết đấu lại là anh dũng nhất bất quá hành động. Nếu như cái này dũng sĩ lại tuổi trẻ lại anh hùng, kia liền càng cảnh đẹp ý vui, dù cho không phải mỗi người đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đứng tại trên tường thành nhìn cơ hội đều không có. Lại không ảnh hưởng bọn họ làm gieo hò, chí ít bọn họ có thể đường hẻm hoan nghênh. Khoảng cách gần thưởng thức Tôn Sách tuyệt thế mỹ nhan a. Một đêm này, ly thành vô số thiếu nữ muốn mất ngủ. Bên ngoài trại lính cũng sẽ nhiều vô số nhìn trộm yểu điệu bóng người. Đang trực binh lính rất khẩn trương, không dám có một lát chủ quan. Sợ vừa không cẩn thận liền bị những thứ này to gan lớn mật thiếu nữ tiến vào đến. Hủy cả đời anh danh, Tôn tướng quân quân kỷ rất nghiêm. Cái kia họ Triệu quân chính tay càng thêm đen. Triệu Nghiễm không chỉ có đối phổ thông tướng sĩ nghiêm khắc, đối Tôn Sách cũng không ngoại lệ. Biết được Tôn Sách không có giết Trương Liêu, Triệu Nghiễm rất là không hiểu. Tôn Sách vào nhà, vừa mới lấy nón bảo hiểm xuống, còn không có vào chỗ, hắn thì xông tới. Tướng quân muốn thu phục Trương Liêu sao? Không được sao? Đã như vậy, tướng quân vì cái gì không dứt khoát bắt sống hắn? Triệu Nghiễm so Tôn Sách năm thứ tư đại học tuổi, lúc này cũng chính là huyết khí phương cương thời điểm. Tôn Sách đề bạt hắn, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ tu chỉnh Tôn Sách, khác làm chuyện điên rồ, nếu không thì có lỗi với Tôn Sách. Tướng quân, ngươi là Nam Dương chi chủ, mấy chục ngàn đại quân thống soái, không cần phải làm một cái đấu tướng. Loại sự tình này để hoàng giáo úy hoặc là điển đô úy đi làm là được. Hoàng Trung thờ ơ, Điển Vi cũng chẳng hề để ý. Bọn họ đã thành thói quen Triệu Nghiễm phương thức nói chuyện. Tôn Sách mỉm cười, bá nhiên, ngươi cho rằng ta là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xính nhất thời khí phách. Cái kia còn có thể vì sao a? Tôn Sách lắc đầu, lấy bá nhiên trí tuệ, cũng không có thể đoán được. Bá nhiên, ngươi chỉ là tạm thời làm quân chính, không thể vĩnh viễn làm quân chính. Ta đối với ngươi hy vọng không chỉ có riêng như thế. Triệu Nghiễm trần chờ một lát, như có điều suy nghĩ. Tướng quân muốn từ Trương Liêu liên lụy từ Vinh, ly gián Tây Lương chư tướng. Tôn Sách không trả lời mà hỏi lại, làm sao mà biết? Trước đó Trương Liêu làm trái Đoạn Ổi tướng lệnh, không chiến mà đi, dẫn đến Đoạn Ổi đại bại. Theo luật đáng chém, hắn có thể đi mà quay lại. Trừ Từ Vinh còn có ai có thể làm như thế? Tướng quân thả mà không giết, tự nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, đem hiểm nghi dẫn tới Từ Vinh trên thân. Chỉ là Từ Vinh chính là Lương Châu đại tướng, chiến công rất cao, lại rất được Đổng Trác tín nhiệm. Tây Lương chư tướng dám gây bất lợi cho hắn sao? Tôn Sách cười rộ lên, cái này không thể trách Triệu Nghiễm. Triệu Nghiễm không phải Đỗ Kỳ, lại vừa mới ra làm quan tòng quân, đối Từ Vinh giải có hạn. Từ Vinh là U Châu người, không phải Lương Châu người. Triệu Nghiễm thật bất ngờ, thật sao? Thế nhưng là xem hắn sở tác sở vi có thể cùng Tây Lương người không có gì khác biệt. Ta toánh xuyên quận cho nên thái thú Lý Mân cũng là bị hắn nấu giết. Nói như vậy thật đúng là tiểu nhân cùng mà bất hòa, một dạng tàn bạo bất nhân. Bá nhiên, ngươi cái này tư tưởng phải sửa lại. Biên quận nhân sinh tính hung tàn xác thực không ít, nhưng cũng không phải tất cả biên quận người đều thích giết chóc. Chính như Toánh Xuyên có ngụy quân tử, không có nghĩa là tất cả Toánh Xuyên người đều là ngụy quân tử một dạng. Muốn làm đại sự, không thể có loại này khu vực kỳ thị. Người bình thường nói chuyện phiếm cũng liền thôi, thân là Lý Chính, người có loại tâm lý này còn có cái gì công bình công chính? Triệu Nghiễm chắp tay tạ lỗi, tướng quân nói đến là ta khinh suất. Bất quá, Từ Vinh tại Tây Lương quân bên trong quá lâu, trước đó tại Toánh Xuyên giết hại rất nặng, hiện tại lại tại Nam Dương dung túng binh lính cướp giật. Danh tiếng rất xấu, tướng quân nếu là muốn chiêu hàng hắn, làm nghĩ lại cho kỹ. Lần này Tôn Sách không có phản bác, gật đầu biểu thị đồng ý Triệu Nghiễm cái nhìn, mặc kệ Từ Vinh có phải hay không Lương Châu người. Hắn dưới trướng Tây Lương binh làm những sự tình kia cùng hắn thoát không can hệ. Thì nấu giết Lý Mân sự kiện này mà nói, muốn khiến người khác tiếp nhận hắn không quá dễ dàng. Bất quá bây giờ cân nhắc những thứ này quá sớm. Hắn muốn là như thế nào đánh bại Từ Vinh mà không phải chiêu hàng Từ Vinh. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết liền nghĩ thu phục danh tướng. Trừ phi là não tử chập mạch. Ngay cả như vậy, tướng quân cũng không cần tự mình xuất chiến. Luận võ nghệ, luận kinh nghiệm, hoàng giáo úy, điển đô úy đều so ngươi càng thích hợp. Triệu Nghiễm nhìn chằm chằm Tôn Sách ánh mắt, không sờn lòng, tướng quân cũng là muốn cùng người lâm trận thu được giết. Cũng là hưởng thụ loại cảm giác này. Triệu Bá Nhiên, ngươi quá làm càn, bàng thống nhịn không được. Đứng ra. Tướng quân muốn làm gì? Còn muốn ngươi cho phép sao? Triệu Nghiễm ngó ngó bàng thống, nghiêm nghị quát nói, lời trẻ con, chiến trường hung hiểm, viên tướng quân tấm gương nhà Ân phía trước, ngươi thân là tùy tùng, không biết khuyên can tướng quân, chỉ biết là a dua nịnh hót, là đạo lý gì? Nếu là tướng quân giống viên tướng quân một dạng có chỗ bộc trực, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Bàng thống mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được. Tôn Sách nhíu nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh, Triệu Nghiễm lời nói được khó nghe, cũng rất có đạo lý. Viên Thuật vì sao lại chết? Cũng là bởi vì hắn quá bất cẩn, lấy trăm kỵ đuổi bắt Tào Tháo. Phàm là có chút não tử người cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Hắn tự mình cùng Trương Liêu quyết đấu, thực giống như Viên Thuật lỗ mãng, mặc kệ hắn đến cỡ nào đầy đủ lý do. Triệu Nghiễm nói đúng, thực hắn cũng là hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là một loại thật không tốt khuynh hướng. Bá Nhiên, ngươi nói đúng, đây là ta không phải. Tôn Sách ra hiệu bàng thống lui về phía sau, đa tạ ngươi nhắc nhở. Triệu Nghiễm nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, gặp Tôn Sách ánh mắt chân thành, cũng không phải là giả mạo, lúc này mới chắp tay một cái, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, nhìn tướng quân không chỉ có thể ngồi mà nói chi, càng có thể lên mà đi chi. Tướng quân tuy nhiên chiếm cứ Huyền Thành, nhưng căn cơ chưa vững chắc, gian nan khổ cực trùng điệp, có được dễ dàng. Mất chi càng dễ, Dịch Vân, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, tướng quân cũng không miễn quá thay. Tôn Sách sợ hãi mà kinh hãi, lần nữa khom người gửi tới lời cảm ơn, Bá Nhiên không phải ta thần. Chính là bạn tốt, Triệu Nghiễm thản nhiên thụ thi lễ, tướng quân, ta đi gặp Trương Liêu đi. Tôn Sách cân nhắc một chút, gật đầu đồng ý. Triệu Nghiễm đi vào Trương Liêu trước mặt, sai người đưa lên lễ vật, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Tôn tướng quân tuy nhiên cảm niệm bạn cũ, nhưng hắn hiện tại là Nam Dương chi chủ, bảo vệ lãnh thổ có trách, không thể ngồi xem Tây Lương binh độc hại bách tính, lại tại này cùng Trương giáo úy kịch đấu, như Trương giáo úy trong lòng vẫn còn tồn tại đạo nghĩa. Cải tà quy chính. Tôn tướng quân hoan nghênh đã đến, như Trương giáo úy khư khư cố chấp, liền thống đại quân đến chiến, giết cái ngươi chết ta sống, không cần hiệu này nhi đồng trò chơi, gây người chê cười. Trương Liêu híp mắt, đánh giá Triệu Nghiễm, không ngừng hâm mộ. Triệu Nghiễm rất trẻ trung, nhưng ăn nói không tầm thường, tiếng phổ thông trong mang theo một số Toánh Xuyên khẩu âm. Hẳn là Toánh Xuyên người, nhưng hắn phục sức biểu hiện hắn là quân chính. Tuy nhiên phẩm cấp không cao, lại là trong quân cực trọng yếu chức vụ, không phải chủ tướng thân tín không thể đảm nhiệm. Triệu Nghiễm có thể thay thế Tôn Sách tới gặp hắn, đã nói rõ hắn tuyệt không phải phổ thông quân lại. Tôn gia cũng là nhà nghèo xuất thân, nhìn hắn ăn nói hẳn là cũng không có văn hóa gì. Vì cái gì hắn lại có thể được đến dạng này trí thức chống đỡ? Trương Liêu rất khách khí chắp tay một cái, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Toánh Xuyên, Triệu Nghiễm, Tôn Sách tự ý lấy Nam Dương. Trương Liêu phụng triều đình chi mệnh chinh phạt. Cái này cải tà quy chính bắt đầu nói từ đâu? Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?